bởi chúng mình thương bao nhiêu mảnh đất can, mà đời không ngại đào mấy con kênh, đắp hồ xây đập ta nuôi dòng nước ngọt, để đàn mướn nhỏ tắm mát quanh năm. Ruộng đồng ta thỏa mơ ước bao ngàn năm. Kè gỗ là đây bao năm đợi tháng chờ, nay vùng đã bạc đôi núi lo nhớ, những dòng suối nhỏ theo sông về với biển, bỏ đôi hoang lại trong nắng trong mưa, để người nín khổ như đất kia cằn khô. Trong xe ủi anh nhớ những ngày hè, chân lồi quá khe em nhớ mùa đông xa, ta nghe trong đó bao nhiêu là chuyện lạ. Ngày ta đi học em nói thích nghe gì, nay xa em đâu tươi mồ gì, thấy mùa phường vi gặp mùa thi, cùng ngày phượng nở hai đứa mình ra đi. Bao nhiêu

gió lòng từ nơi đâu, gió ma xa đưa tám dặn châm bầu, dặn châm bầu hôm xưa cây tre sương tre nắng dùng dính lá ngụy trang tươi xanh giữ vẹn màu, dùng dính lá ngụy trang tươi xanh giữ vẹn màu. Ơ mưa nắng dại dâu thêm trăm quý ngàn nhiêu, ơ trăm bầu cây trăm bầu, ơ cây cắm sâu vào lòng đất ngờ, ôm mắt bờ cánh dài xong rồi mà cây vẫn khắp dân làm mình bám chặt quê hương. Ô mơ ta yêu thương đất mẹ, thơm hương sáng đẹp muôn phương, sáng rỡ tấm gương luyện nên ý chí ngoan cường. Thank you.

nước hòa bình hạnh phúc ta. Là vị quê hỡi.